Tường mấy cũng là người Dương. Chương 12, không có tựa đề. Góc truyện audio.com. Chấm, cái nào sẽ đau hơn? Khi mình không còn là niềm vui của người ta, hay khi mình không còn là nỗi buồn của người ta, khi mình không còn là gì của người ta nữa. Dù vui hay buồn, cái đó mới là đau nhất. Cách chương.